Chương 106, nhuộm máu phương Bắc, 3. Uchiha Shinji liền vội vàng triệu tập sở hữu tinh anh thượng nhẫn, giữa đêm khuya, nguyên bản yên tĩnh tín thành nhất thời náo nhiệt lên, 6 vị tinh anh thượng nhẫn có chút ở trong nhà nghỉ ngơi, có chút là dò xét, có chút thì tại điều nghiên nhẫn thuật, sau khi nhận được mệnh lệnh, toàn bộ trước tiên chạy tới tụ họp chỗ. Chờ đến tất cả mọi người sau khi đến, Uchiha Shinji không lo nở dê vo nở dê quanh co nói, bên ngoài tam phe thế lực đã đánh, bây giờ các ngươi theo ta đồng thời giết hướng quỷ đăng đồng minh, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Mấy vị tinh anh thượng nhẫn toàn bộ tinh thần dung một cái, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đây chính là cơ hội thật tốt ta, không đề cập tới tiêu diệt một nhà trong đó công lao, liền chỉ là những gia tộc này bên trong tiền tài, nhẫn thuật, vật tư, siêu tầm các thứ, đến lúc đó chính mình thuận tay dắt dê cũng có chỗ tốt cực lớn, từng cái liền vội vàng gật đầu. Chỉ có Uchiha cụ, tả hữu tìm đến cái gì, nghi ngờ nói, xin gì đại nhân, Uchiha ghen ử ghen đại nhân đâu hắn suy nghĩ một chút hay là ở ghen hậu ngữ càng thêm thượng đại nhân hai chữ, dù sao đối phương hôm đó lộ ra thực lực, quả thật đủ bị danh hiệu một tiếng đại nhân. Khác năm vị tinh anh thượng nhẫn lúc này mới phát hiện, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, khó trách bọn hắn cảm giác thật giống như thiếu ai như thế. Uchiha xin gì trong lòng cười khổ, trên mặt lặng lẽ nói, Uchiha ghen một mình qua ạ cả bạ gia tộc địa, chém giết ạ cả bạ gia đại trưởng lão qua. Cái gì một lời lạc kích thích thiên tầng lãng, những tinh anh này thượng nhẫn toàn thân rung mạnh, đã không biết nói cái gì cho phải, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn điên này ạ cả bạ gia đại trưởng lão là ai, đây chính là thật đỉnh phong thượng nhẫn, vài thập niên trước liền cùng Uchiha nhất tộc chinh chiến, cơ hồ là chém giết cả đời, ngay cả đời trước Uchiha tộc trưởng đều không thể đưa hắn chém giết. Coi như ngươi Uchiha ghen là một thiên tài, có thể giết chết tinh anh thượng nhẫn, mà dù sao. Mới bay lớn, liền dám đi vọt vào dẫn đến bực này ngon nhân, chứ điên, bọn họ không nghĩ ra loại thứ hai giải thích. Ghen ghen đại nhân thật qua Uchiha mồ y nuốt nước miếng, giọng đều mang vẻ run rẩy. Nếu như nói hắn ở ghen miểu sát Uchiha sổ dạ sau khi là đối với hắn có chút sợ hãi, bây giờ là trộn lẫn kính nghệ, một mình đi trước đối phương địch doanh. Chém giết đối phương đỉnh phong thượng nhẫn, vô luận như thế nào, bực này khí phách liền xa xa không phải mình có thể so sánh. Đây mới thực là hào kiệt khí A Uchiha Shinji hừ lạnh nói, ta chẳng lẽ sẽ cầm loại sự tình này lừa các ngươi sao, đừng nói nhảm, lưu. Lại một vị tinh anh thượng nhẫn cùng 10 vị thượng nhẫn phòng thủ, còn lại sở hữu thượng nhẫn theo ta đi. Theo Uchiha Shinji như đinh chém sắt lời nói, tín thành nhanh chóng vận hành. Sau cùng Uchiha cụ cùng 10 vị thượng nhẫn lưu lại thủ hộ tín thành, hắn là mang theo 23 vị thượng nhẫn cùng 5 tên tinh anh thượng nhẫn chạy thẳng tới quỷ đăng đồng minh đại bản doanh. Nơi đó, gặp nhau nên đón một trận huyết chiến không nói trước Uchiha Shinji bên này, ở bên kia, ạ cả bạ tộc tộc địa, hậu phương một nơi từ đường, u ám ánh đến sáng tối chập chờn, một cổ băng lánh gió đêm thổi đến, vải trắng tung bay, tăng thêm mấy phần tiêu điều. À cả bạ tộc tướng tộc địa rời đến bên này sau khi, từ đường tự nhiên cũng rời tới, nơi này là bọn họ tế bái tổ tiên địa phương, xây tự nhiên cực lớn. Một vị trên mặt nếp nhăn hoành sinh lão giả ngồi xếp bằng ngồi ở trên nệm lót, khí thế yên lặng, thật giống như không có sinh cơ, nếu không tận mắt thấy, rất khó cảm giác nơi này có một người tồn tại, phía sau hắn là từng hàng tổ tiên bài vị, theo khói xanh tràn ngập, anh có chút mơ hồ. Hắn thích thanh tĩnh. Liên nghiêm lệnh trừ đặc biệt sự kiện lớn bên ngoài đám người còn lại đến gần tư đường, vì vậy cái này lớn như vậy địa phương trừ hắn bên ngoài, lại không có còn lại ạ cả bạ tộc nhân tồn tại. Đột nhiên, vị này không có chút sinh cơ lão giả đột nhiên dương đôi mắt, ánh mắt sắc bén, cả người khí tức đại biến, giống như một cái trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, rất khó tưởng tượng, loại khí thế này là một vị hành tương tiểu mục lão giả phát ra. Trước người hắn không xa, không gian hơi hơi hiện lên nổi sóng, ngay sau đó giống như một đổi ngược vòng xoáy, toàn thân áo đen hắc bảo nhân thần bí xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Là ngươi, phù cú lao giả nheo mắt lại, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, tay phải đã cầm bên người trường kiếm. Ạ cả bạ sổ giả ghen hỏi ngược lại, hắn ở ạ cả bạ ra hành động nhiều năm, không có một lần gặp qua vị này trong truyền thuyết đại trưởng lão, ạ cả bạ ạ kỳ giả cũng không cho hắn tiến cử qua, nếu quả thật phải nói từng thấy. Cũng chỉ có ở 6 năm trước hắn tinh kê những thứ kia mật nhận thời điểm, vị trưởng lão này từng tham dự lần đó hành động, tuy nhiên một lần kia, hắn chú ý lực cũng không thả vào lão đầu này trên thân mà thôi. Đối với cái này lão đầu nhận biết mình, Gen cũng không có không kinh hãi. Ả cả bà Ả kỳ dạ nếu là không có nói đối phương chính mình nhân vật như thế mới là thật không bình thường. Chính là lão hủ, phụ cụ tiên sinh tối nay không phải là theo tộc trưởng qua tiến công tam gia liên minh sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ả cả bà sổ dạ lặng lẽ đem tay phải trường kiếm bắn ra một tia, hắn mang ẩn hiện, hắn sống lâu như thế, có một loại đặc thù trực giác, hắn có thể cảm giác được, đối diện vị này hắc bào nhân chính tản ra một cổ khí tức nguy hiểm. Hắn đối với loại khí tức này rất quen thuộc, đó là sát ý không tìm lộn người liền có thể, ta là tới giết ngươi. Gen lãnh đạm nói, không che giấu chút nào chính mình sát cơ. Lời nói không lạc, một đạo hàn mang thình lình vạch qua hắn cổ, trên nệm lao giả đã biến mất, duy trì cơ đao tư thế cùng hắn thắt thân. Thật là nhanh, Gen thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn gặp qua không ít cao thủ, nhưng này loại tốc độ xuất thủ cũng là ít có, đại khái ở gặp qua trong cao thủ. Chỉ có sẻn dù tổ bị giả mà cùng ngụ chỉ hạ tạ gì mà có thể ở tốc độ xuất thủ thượng vượt qua hắn. À cả bạ sổ giả so với hắn càng giật mình, hắn đối với vừa mới chính mình chạm kích có tự tin vô cùng, cái này là mình kiểm chế khí tức toàn lực nhất kích, chợt bạo nổ dưới tóc, thực lực có thể đạt tới tối điên phong, coi như là đỉnh phong thượng nhẫn, đối mặt một chiêu này cũng phải đưa tay dị sử, nhưng vừa vặn đã biết chém một cái, lại quỷ dị xuyên thấu thân thể đối phương. Vật lý công kích không có hiệu quả sao? Ạ cả bạ sổ giả âm thầm phân tích, mặt đầy phòng bị xoay người lại, hai tay cầm kiếm, quan sát đối phương mỗi một cái động tác, hắn còn phải lại thử mấy lần mới phải phán đoán. Gen cũng xoay người, mũ trùm bên trong đen kịt một màu, giống như khủng bố thâm uyên, để cho người không rét mà run. Thể thuật, thuấn sát thập tam chạm. Ạ cả bạ sổ giả hét lớn một tiếng, trả cờ giả mánh lưu chuyển toàn thân, gần như là kiểu thuấn di xuất hiện ở Gen trước mặt. Trường kiếm trong tay phá vỡ đêm tối, không gian đồng thời xuất hiện 13 đạo chạm kích, tiêu thật giống bốn phương tám hướng đồng thời bị 18 thanh kiếm vây công, mỗi một thanh trên thân kiếm cũng che lấp mánh liệt trả cờ dạ khí lưu, bị đâm trúng nhất hạ, cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng này 13 đạo quang mang không hồi hộp chút nào đồng thời xuyên qua Gen thân thể, thật giống như người trước mắt này căn bản không tồn tại. Xạ dị gẳng chuyển động, bắt được đối phương động tác, Gen đưa tay phải ra, hướng đối phương cánh tay nắm lên.